Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1834, góc truyện audio.com, nếu không làm sao dám ra tay toàn sát chiêu không lưu lại đường sống như vậy. Hừ, ngươi đừng chạy, chờ đó. Thẩm Tinh Tinh bỏ tay Phỉ Thúy ra, bảo nàng đỡ Linh đang về. Tô Mạt cười cười, vươn người nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy xuống sân, sau đó đi về phía tây. Thẩm Tinh Tinh oán hận nói, sao không ngã chết ngươi, ngươi muốn đùa giỡn sao? Tưởng người khác không có khinh công sao? Chính mình cũng có thể nhảy xuống một cách phiêu đãng như vậy, có gì đặc biệt chứ? Nhớ ngày đó học võ công chính mình cùng vì cái cảm giác phiêu phiêu như tiên này, cho nên quá chú trọng hình tượng, rất nhiều chiêu thức tàn độc không học, nếu không sao có thể để nàng ta kiêu ngạo. Này, ngươi tên là gì? Nàng ta đi về phía cửa sổ lớn tiếng hỏi. Giọng nói của Tô Mạt nhẹ nhàng bay qua, gặp nhau cần gì phải quen biết. Tiếp đó là tiếng cười như chuông bạc khiến Thẩm Tinh Tinh tức đến đau cả người. Nàng ta xoay người định xuống lầu, ngay tại đầu cầu thì va phải người khác. Người nọ như có như không đỡ nàng, liền tránh sang một bên. Thì ra là nam tử tuấn tú vừa này, sắc mặt như ngọc tuấn mỹ tao nhã không nói lên lời. Lòng nàng nhất thời không khống chế được mà nhảy dựng lên, mỹ nam tử nàng đã gặp nhiều, nhưng nam tử này khí chất nam nhân, lại không mất đi vẻ văn tú, cũng không có cảm giác thô lỗ. Nàng ta ngây người nhìn hắn, khiến cho Hoàng Phủ Cần có chút lúng túng, hơi gật đầu, hắn đi về gian phòng phía đông. Nàng ta vội vàng tìm lại giọng nói của mình, nàng ta nhảy xuống rồi. Bước chân Hoàng Phủ Cần dừng lại, quay đầu nghi ngờ nhìn nàng ta, vừa rồi các nàng đánh nhau ở trong phòng hắn biết nhưng chỉ cần Mạt Nhi không có tín hiệu gì thì hắn sẽ không đến. Dù sao nữ hài tử đánh nhau, chỉ cần Mạt Nhi không bị thiệt thòi, hắn sẽ không quản. Thẩm Tinh Tinh mỉm cười, khóe miệng hiện lên nụ cười mà nàng ta cho là đẹp nhất, đúng vậy, ta nói chuyện với ngươi đó, ngươi tìm dã nha đầu kia, nàng ta hung hăng như vậy, sao ngươi lại quen biết nàng ta? Còn có ban ngày ban mặt các ngươi cô nam quả nữ, sao có thể ở chung một buồng? Hoàng Phủ Cần hơi nhíu mày, nữ nhân này sao dài dòng thế? Quản đúng là nhiều chuyện, nữ nhân khác thế nào, hắn còn không biết nữ nhân lại lắm chuyện như vậy. Cách chương.